Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2024 phát động thiên đạo phương pháp. Không biết làm sao, Giang Nam Nhứ đột nhiên minh bạch vạn cốt tiên tử thủ hạ những cái đó cao thủ là như thế nào. Hiển nhiên, những cái đó cái gọi là cao thủ đều là dùng loại này biện pháp chế tạo mà thành, Giang Nam Nhứ đột nhiên cảm giác được một tia sợ hãi. Sợ chính mình sẽ biến hóa trở thành vạn cốt tiên tử phụ thuộc, liền ở Giang Nam Nhứ cảm giác được sợ hãi thời điểm, nàng thân hình cũng đã xảy ra biến hóa. Kia biến hóa hoàn toàn là đến từ chính bản thân, mà phi Giang Nam Nhứ khống chế, chỉ thấy Giang Nam Nhứ thân hình phía trên. Đột nhiên xuất hiện một tầng tầng lân giáp, kia lân giáp sinh thành, liền dường như là nháy mắt xuất hiện giống nhau. Nhất thời đem kia ăn mòn tính đều ngăn cách lên. Chính là, ăn mòn tính tựa hồ căn bản không đem những cái đó lân giáp để vào mắt. Tuy rằng bị ngăn cách bên ngoài, nhưng vẫn là có một ít thiên thi vạn lũ liên hệ tiếp theo. Ở Giang Nam Nhứ trên người hiện ra một đoàn màu đen hư ảnh. Kia hư ảnh tuy rằng nhàn nhạt, lại mơ hồ có thể thấy được ma ảnh thân ảnh. Ma ảnh xuất hiện nháy mắt. Này sau lưng lại là một đạo quang mang. Tiếp theo xuất hiện một cái kim hoàng sắc quang ảnh, hai cái quang ảnh dần dần dung hợp. Rốt cuộc hợp thành nhất thể. Toàn thân phiếm một cổ nhàn nhạt ám kim sắc. Kia ám kim sắc vừa xuất hiện, nhất thời cùng lân giáp hợp thành nhất thể, ngươi. Vạn cốt tiên tử mắt thấy liền phải đột phá. Giang Nam Nhứ phòng ngự. Lại không ngờ đối phương thân thể đã xảy ra như thế kịch liệt biến hóa. Kia vạn cốt tiên tử nhíu mày. Lạnh lùng ngẩng đầu. Nhìn về phía Thi Khánh Trường, hỏi, nguyên lai, nàng là người của ngươi. Hắc hắc, tiên tử thật đúng là nói giỡn. Ta tuy rằng đã từng thuộc về thần long tộc, nhưng đều là nhiều ít năm sự tình trước kia. Ít nói cũng có mấy vạn năm đi. Thi Khánh Trường ha ha cười, nói, lão phu lấy thi vì danh. Đã sớm cùng thần long tộc đã không có quan hệ. Huống hồ, thế nhân đều biết. Lão phu chính là thi tiên, căn bản là cùng thần long tộc không có quan hệ. Hừ hừ, bản thể trung quy vẫn là thần long chi thân thể. Kia vạn cốt tiên tử miệng vừa nhíu, nói, làm sao cần phải giải thích đâu. Vạn cốt tiên tử nói xong, liền đem đầu chuyển hướng về phía Từ Dao. Chính là, vạn cốt tiên tử trong lòng minh bạch, kia Từ Dao chính là Thanh Long Môn, tuy rằng cũng là hình rồng. Lại cùng thần long tộc không có quan hệ, tiên tử. Ngươi cần phải thấy rõ ràng. Từ Dao tự hồ minh bạch vạn cốt tiên tử trong lòng suy nghĩ. Không những không có sinh khí. Ngược lại cười tủm tỉm nói. Tiên tử, ngươi xem Giang giáo chủ trên người ma tôn hư ảnh. Kia chính là thật thật tại tại ma thiên tông tín vật. Ngươi chính là trêu chọc đại phiền toái. Thù vạn thiên này lão nhân tự cố phi thăng. Nơi nào còn chưa quản này đó môn nhân chết sống. Vạn cốt tiên tử nói. Hôm nay ta khiến cho toàn bộ ma thiên tông xóa tên. Giang Nam Nhứ không có cùng kia vạn cốt tiên tử nói chuyện với nhau. Mà là trong lòng âm thầm vui mừng lên. Vừa mới một trận phòng ngự. Đã là đem đối phương ăn mòn tính năng đủ ngăn cản ở bên ngoài cơ thể. Giang Nam Nhứ thừa dịp cơ hội này. Trong cơ thể thiên đạo phương pháp vận chuyển. Tức khắc một cổ cường hãn lực đạo hướng về kia vạn cốt tiên tử công kích qua đi, gì? Đây là, vạn cốt tiên tử tuy rằng ở cùng người khác nói chuyện phiếm. Nhưng trong tay lực đạo không hề có yếu bớt. Lúc này, đột nhiên thấy Giang Nam Nhứ bắt đầu rồi phản kích. Tự nhiên là hơi hơi kinh ngạc, vạn cốt tiên tử thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được. Kia cổ lực đạo tập kích cỡ nào nhanh chóng. Nhưng thấy kia lực đạo nhập vào cơ thể mà ra. Tiện đà liền giống như là một viên thật lớn thiết truy tử giống nhau. Đem vạn cốt tiên tử tiên lực phòng ngự tuyến công phá, nhất thời. Vạn cốt tiên tử trong cơ thể lực đạo liền dường như là chút ra nước sông giống nhau. Lao nhanh mà đi, mà Giang Nam Nhứ bản nhân. Tắc giống như là một cái biển rộng giống nhau. Đem đối phương lực đạo toàn bộ cắn nuốt đi vào. Hết chương.